Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Chí Cường vây công. Đoạn kiếm đúc lại, đối với tình huống ngoại giới, Phương Chu đã không nữa đi để ý tới, cũng không rõ lắm, trước mắt của hắn, chỉ còn lại có đi tới nhân hoàng cổ lộ phần cuối, bị cắm một nửa kiếm thây khô, cổ lão, mục nát. Nhưng lại cũng không tan biến tại lịch sử trường hà, cũng không bị tuế nguyệt chỗ ăn mòn thành cặn bã, vẫn tồn tại như cũ lấy thân thể thây khô. Đến mức bên ngoài An Nhan cùng An Lôi có hay không phản bội hắn, Phương Chu cũng không để ý. Phản bội là chuyện sớm hay muộn, thân phận bị ngờ vực vô căn cứ cũng là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí Phương Chu còn hơi kinh ngạc, đã lâu như vậy hắn lừa dối thân phận, thế mà còn không có bị nhìn thấu, như thật chính là tiên hoàng, làm sao có thể hạ mệnh lệnh bắt buộc, đại khai sát giới đâu. Giết đều là chư tộc bên trong vô cùng tôn quý chư hoàng hậu duệ. Đó cũng đều là chảy xuôi theo chư hoàng huyết mạch tồn tại. Thân phận của bọn hắn tôn quý, trên thực tế đại biểu chính là chư hoàng. Giết những tồn tại này, chẳng phải là tương đương đem hết thảy chủng tộc đều đắc tội một lần. Dùng một thượng vị giả góc độ đến xem, làm ra mệnh lệnh như vậy là không thể tha thứ hành vi. Dù sao tiên tộc mạnh hơn cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ hư không, cho nên nói này bản thân liền là một cái kẽ hở khổng lồ. Phương Chu không có che giấu, bởi vì hắn cũng không có tính toán dùng cái thân phận này che giấu bao lâu. Bất quá có thể lừa dối lâu như vậy liền đã coi như là không tệ. Cho nên, bị vạch trần Phương Chu cũng không quan tâm. Vào ngay hôm nay thuyền đạt được nhân hoàng kiếm, chiến lực đạt được 10 phần tăng lên. Ít nhất, tại thái hư giới bên trong, Phương Chu có sức tự vệ. Nhân hoàng kiếm chính là chân hoàng cổ binh, uy năng vô song. Những cái kia các triều đại nhân kiệt, đều là nỗ lực rút nhân hoàng kiếm, dùng tới đối kháng nhân tộc đối mặt cuối cùng tai ách. Cứ việc kết quả sau cùng là thất bại, thế nhưng cái này cũng theo mặt bên nói rõ nhân hoàng kiếm uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Chu cảm thấy, có nhân hoàng kiếm nơi tay, hắn có lẽ có thể cùng thập cảnh chí cường đấu một trận. Trừ phi là bán hoàng cấp bậc tồn tại ra tay, bằng không Phương Chu đều không có quá lớn mối nguy, có thể chiến có thể lui. Đây mới là Phương Chu không nữa lo lắng cho mình lừa dối thân phận bại lộ nguyên nhân chủ yếu. Bại lộ liền bại lộ, Phương Chu cũng không để ý. Bốn phía đen kịt một màu, sau lưng đường lui lại một lần nữa bị cổ thụ nhánh cây chỗ che lấp, phảng phất xóa đi triệt để rời khỏi cổ thụ chỗ sâu lộ trình. Phương Chu nhìn xem cỗ kia quấn quanh ở cổ thụ bên trong thây khô. Thây khô ăn mặc áo giáp hiện ra màu vàng kim, trên đó còn văn tú lấy cổ lão hoa văn cùng đồ án. Này chút đồ án 10 phần tinh xảo cùng mỹ lệ, xem hoa mắt thần mê. Bất quá, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng duyên cớ, này chút áo giáp che kín dấu vết tháng năm, thậm chí bản thân liền vẫn như cũ tàn phá. Có vết đao, vết kiếm chờ các loại binh khí hấp hối vết thương. Rõ ràng, năm đó cái này áo giáp chủ nhân, từng ăn mặc áo giáp, trải qua một trận đại chiến. Mặt khác, Phương Chu phát hiện cái này áo giáp 10 phần hiển hiện dáng người, không giống như là nam tử mặc. Tiếp theo Phương Chu đánh giá ra, này thây khô có thể là một vị nữ tử. Mà Phương Chu một hồi hốt hoảng về sau, trong đầu nổi lên lúc trước nằm tại quan tài bên trong mộng du thái hư hình ảnh. Một lần kia hắn rút nhân hoàng kiếm, thấy được rất nhiều người kiệt tại rút nhân hoàng kiếm. Trong đó có một người liền cùng này thây khô một dạng, ăn mặc lộng lẫy áo giáp, dáng người thướt tha, nữ đế, chấm ngoặc kép, vị kia phong hoa tuyệt đại nữ đế. Phương Chu hít vào một hơi, Phương Chu đều đã quên đi, đó là cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng bên trong lưu lại ấn ký. Cái kia nữ đế, tuyệt đối không phải thời đại này người, mà trước mắt, không phải thời đại này nữ đế, đúng là lưu lại thi thể. Phương Chu trong đôi mắt mang theo mấy phần phiền muộn cùng vẻ phức tạp. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ đế, cuối cùng vẫn là bại. Không thể sắn cứu bọn họ thời đại kia nhân tộc sao? Trên thực tế, tại nhân hoàng kiếm quay về kiếm bia thời điểm, Phương Chu nên nghĩ đến mới đúng. Thở dài một tiếng, cả đời thở dài, Phương Chu có chút mờ mịt. Thời đại kia, có phong hoa tuyệt đại nữ đế dẫn dắt, rút ra nhân hoàng kiếm. Đối kháng tai ách, có thể nói thực lực tổng hợp, ngạo thị toàn bộ hư không? Chớ nói tiên tộc, chớ nói thần tộc, tất nhiên đều không thể cùng nữ đế xuất lĩnh nhân tộc so sánh. Có thể là, vẫn như cũ là thất bại. Nữ đế lưu lại một cỗ thây khô. Hồng nhan tàn lụi, bây giờ thê thảm bao bọc tại cổ thụ bên trong. Không người có thể biết, vốn nên tàn lụi nữ đế, lại là lưu lại thây khô. Đây là ẩn chứa bực nào không cam lòng. Này khỏa cổ thụ, là nàng không cam lòng khí biến thành sao? Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Trong đầu hiện ra cái kia phong hoa tuyệt đại. Tuyệt mỹ tại đương thời nữ đế. Nữ đế có thể nói là thời đại kia nhân hoàng. Rút ra nhân hoàng kiếm. Che đậy đương thời. Đối kháng hắc vụ hải bên trong chỗ mãnh liệt mà ra tuyệt thế tai ách. Liền nữ đế đô bại. Cái kia kinh diễm thời đại đều tinh thần sa sút. Cái kia bây giờ thời đại này. Nhân tộc thật có thể thắng sao? Phương Chu thì thào, làm thất bại ví dụ, sống sờ sờ bày ở Phương Chu trước mặt, đã từng có mãnh liệt tự tin Phương Chu, giờ phút này lại là có chút mờ mịt. Phương Chu có truyền võ thư phòng, bây giờ càng là rút nhân hoàng kiếm, thế nhưng, thật có thể dẫn đầu nhân tộc, trấn áp tai ách, che đậy đương thời, nghênh tới một cái vạn thế thái bình sao? Phương Chu đã từng có nắm bắt, hoặc là nói là thôi miên chính mình. Cho mình không lý lẽ tự tin. Thật là đang nhìn thấy nữ đế thi thể. Phương Chu có. Chỉ có phiền muộn. Cùng ở sâu trong nội tâm hiện ra mờ mịt. Cổ thụ giống như là một tòa quan tài. Chôn giấu lấy đã từng cái thế nhân kiệt. Phương Chu thậm chí cảm thấy đến. Này trên cây ngưng tụ hắc vụ quả. Khả năng đều là cho nhân tộc chuẩn bị. Chỉ người nắm giữ hoàng kiếm người. Mới có thể đi đến cổ thụ chỗ sâu. Thấy nữ đế thi thể, mới có thể có cơ hội ngắt lấy cổ thụ bên trên hết thảy trái cây. Mà có thể cầm nhân hoàng kiếm người, nhất định là nhân kiệt, nhất định là nhân tộc tương lai hy vọng. Cho nên, hắc vụ quả có thể bị dạng này người nắm giữ, tất nhiên sẽ dùng đến giúp đỡ nhân tộc, để nhân tộc trở nên càng thêm cường thịnh. Dù cho thời gian qua đi ngàn vạn năm tuế nguyệt, thời đại kia nhân kiệt. Vẫn như cũ tâm buộc lên tương lai nhân tộc, dốc hết toàn lực, vì nhân tộc tận một điểm lực. Phương Chu xúc động không thôi. Trong tay hắn cái kia đoạn kiếm tại không ngừng run rẩy, thậm chí có sôi trào mãnh liệt thái hư lực lượng từ trong đó chảy xuôi mà ra. Mơ hồ trong đó, Phương Chu phảng phất còn cảm nhận được một nửa đoạn kiếm bi thương. Phương Chu có thể xác định, này một nửa đoạn kiếm chủ nhân. Tất nhiên chính là trước mắt vị này nữ đế. Chuôi này thái hư cổ binh. Có lẽ đã từng chính là nữ đế bội kiếm. Theo nàng chinh chiến nhất thế. Theo nàng trong bóng đêm chạm ra quang minh. Theo nàng đăng lâm tuyệt đỉnh. Theo nàng ảm đạm chết đi. Phương Chu buông lỏng tay ra. Cái kia một nửa đoạn kiếm đúng là huyền không mà lên. Trôi lơ lửng ở trên không. Quang mang vạn trượng ở giữa. Đoạn kiếm hướng phía nữ đế thây khô lướt tới. Đoạn kiếm khẩu, đối đoạn kiếm khẩu, đoạn kiếm nặng chồng ở cùng nhau. Hóa thành một thanh hoàn hảo kiếm. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ vô biên sóng khí. Theo thây khô phía trên bắn ra. Phảng phất ngủ say thật lâu tồn tại. Tại trong yên lặng thức tỉnh. Tại trong tử vong thức tỉnh. Phương Chu đôi mắt co rụt lại. Chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi áp bách. Trong tay không khỏi nắm chặt nhân hoàng kiếm, lùi lại một bước, đã thấy, cái kia đâm vào thây khô trong cơ thể đoạn kiếm, cùng cái kia một nửa kiếm dung hợp làm một thể về sau. Vậy mà từng điểm theo thây khô trong thân thể, bị đẩy ra tới, này cái gì a? Phương Chu hít vào một hơi, mà theo kiếm bị khu trục xuất thân thể, thây khô tựa hồ bắt đầu từng điểm vỗ tay dâng lên. Máu thịt tràn đầy. Đã chết đi không biết bao nhiêu năm tuổi nữ đế. Phảng phất muốn ở thời đại này. Sống lại. Bên ngoài. Khí thế khủng bố kích động. một tôn lại một tôn chí cường tồn tại. Tại đường chân trời bên trong trôi nổi mà lên, băng lãnh khí tức xen lẫn, quy tắc xiềng xích quật lấy hư không. An Nhan cùng An Lôi do dự, bọn hắn lựa chọn bộc lộ ra Phương Chu chỗ đi vị trí. Trên thực tế, dù cho cả hai chưa từng bại lộ, Phương Chu vị trí cũng rất tốt bị đoán ra được. Bây giờ ở đây, cũng chỉ thừa này một tòa khói đen đảo. Phương Chu không có khả năng biến mất không còn tăm tích. Khả năng duy nhất chính là đặt chân khói đen đảo, tiến nhập hòn đảo chỗ sâu. Từng tôn chí cường phù không tới. Thập cảnh chí cường đã là sừng sững ở hư không đỉnh điểm. Khí tức của bọn hắn 10 phần mạnh mẽ, thực lực mọi loại khủng bố. Bọn hắn nắm giữ thiên địa quy tắc, có được chủ đạo sinh linh sinh tử năng lực. Bọn hắn là một thời đại vương giả. Bây giờ, nhiều như vậy chí cường xuất hiện, mang tới là đáng sợ đến cực điểm áp bách. An Nhan cùng An Lôi, mặc dù danh xưng tuyệt thế yêu nghiệt, là cửu cảnh đỉnh phong yêu nghiệt thiên kiêu, có thể đối đầu chí cường. Thế nhưng, có thể thành chí cường giả, có thể không có cái gì kẻ yếu, đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Bọn hắn thực lực tuyệt đối không yếu. An Nhan cùng An Lôi có lẽ có thể chống đỡ, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Chí cường muốn giết bọn hắn, vẫn như cũ là nhẹ nhàng. Oanh, sóng lớn dậy sóng mà lên. An Nhan cùng An Lôi phi tốc rút đi. Nhiều như vậy chí cường, bọn hắn nếu là quả thực là ngăn cản, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn tự nhiên không muốn chết đi. An Nhan ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua hòn đảo. Trên thực tế, bị An Lôi chỉ ra về sau, nàng cũng bắt đầu hoài nghi tổ tiên đến cùng phải hay không thật chính là tổ tiên. Như cái kia tổ tiên, chẳng qua là cái nhân tộc đâu. Cái kia hết thảy, đơn giản không dám tưởng tượng. An Nhan cùng An Lôi rút đi. Tiên tộc chí cường mặt đen lên, đem bọn hắn tiếp dẫn đến một bên. Hắn thôi diễn kết thúc, cũng không câu thông đến đen trong đảo sương mù Phương Chu. Tổ tiên đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên. Các ngươi, ngu xuẩn a, cái này nhân tộc trên người thiếu niên căn bản không có tổ tiên tinh thần ấn ký. Căn bản không phải cái gì đoạt xá. Tổ tiên vẫn tại nhân tộc vực giới, đang lâm vào ngủ say. Chấm ngoặc kép, như thật chính là tổ tiên đoạt xá nhân tộc thiếu niên, tất nhiên sẽ đáp lại ta. Tiên tộc chí cường tức giận không thôi. Các ngươi, bị lừa gạt. Tiên tộc chí cường mở miệng, An Lôi bỗng nhiên biến sắc, An Nhan cũng là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên ảm đạm vô cùng. Làm sao có thể, cái này nhân tộc thiếu niên, sẽ tổ tiên tiên thụ hoàng kinh, mà lại là bản đầy đủ. Thiếu niên kia còn nắm giữ lấy tổ tiên đoạn kiếm, thế nào lại là giả? Có phải hay không là tổ tiên tại cái kia hòn đảo bên trong? Đen trong đảo sương mù có được đáng sợ đại bí mật. Vô pháp cùng ngài câu thông. An Nhan vội vàng mở miệng giải thích. Tiên tộc chí cường lắc đầu, trong đôi mắt mang theo vài phần hồi hộp. Người nói có chút ít khả năng, thế nhưng chấm ngoặc kép, ta đại khái có khả năng suy đoán tiên hoàng đoạt xá là giả, nhân tộc hù lừa gạt các ngươi là thật. Thậm chí ta càng muốn tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật, như các ngươi thật chính là bị hù lừa gạt, lại là giết nhiều như vậy chư hoàng hậu duệ, tiên tộc phải có phiền toái lớn. Tiên tộc chí cường khắp khuôn mặt là ảm đạm cùng nghiêm trọng chi sắc. Hoàn toàn chính xác, một khi hết thảy đều là giả, tiên hoàng cũng không chứng đạo, cái kia hư không chư hoàng lửa giận chắc chắn đều muốn do tiên tộc tới tiếp nhận. Tiên tộc vực giới bây giờ còn bị thần hoàng nắm ở trong tay, một khi thần hoàng hạ xuống lôi đình lửa giận, toàn bộ tiên tộc vực giới sợ là sẽ phải sụp đổ. Nhiều ít tiên tộc sinh linh sẽ chết thảm, lại ở trong hư không hóa thành hư vô. Khó có thể tưởng tượng, đó là tiên tộc tai họa ngập đầu a. Tiên hoàng không tại, căn bản không có bán hoàng có thể cùng thần hoàng chống lại. Các ngươi a, gây họa tày đình a. Tiên tộc chí cường nhìn xem An Nhan cùng An Lôi, khuôn mặt giống như muốn khóc lên. Mà một bên khác, chư tộc chí cường cũng là sắc mặt lạnh lùng. Bọn hắn đã đoán được, tiên tộc chí cường cũng không câu thông đến tiên hoàng đoạt xá linh hồn. Cái kia mang ý nghĩa, Tiên hoàng đoạt xá là giả, tiên hoàng chứng đạo cũng là giả. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là nhân tộc kia thiếu niên tại chủ đạo. Tiên tộc giết sạch chư hoàng hậu duệ, này sau lưng chủ mưu đều là cái này nhân tộc thiếu niên. Cứ việc tiên tộc không thể tha thứ, thế nhưng cái này nhân tộc càng đáng chết hơn. Nhân tộc vực giới phong cấm, bây giờ chúng ta không dám vào trong đó, bởi vì nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chưa tán. Chấm ngoặc kép, thế nhưng không quan trọng, nhân tộc như rùa đen rút đầu, ẩn núp tại nhân tộc vực giới bên trong thì cũng thôi đi, cũng dám đi ra nhân tộc vực giới, đăng lâm thái hư giới, đây là tại muốn chết. Cái này nhân tộc nhất định phải chém thành muôn mảnh. Chư tộc chí cường, lời nói băng lãnh, sát cơ cuồn cuộn, bọn hắn đối phương chu sát cơ, không che giấu chút nào. Giết người tộc, bọn hắn không có nửa điểm lưỡng lự, bởi vì chư tộc cùng nhân tộc đã là không chết không thôi cục diện. Thời gian trước đại chiến, chư tộc chiến bại, tránh lui hư không, triệt để mất đi đối nhân tộc vực giới trưởng khống. Lửa giận còn đang thiêu đốt, bây giờ có nhân tộc xuất hiện, bọn hắn dĩ nhiên muốn tháo lửa lên đảo. Chư tộc chí cường đem hòn đảo vì súm lại thành một vòng, triệt để phong tỏa nhân tộc thiếu niên chạy trốn phương hướng. Sau đó thần, ma, quỷ, yêu, tiên bao gồm tộc chí cường dồn dập hướng phía trên hòn đảo rơi đi. Tiên tộc chí cường cứ việc không muốn lên đảo, thế nhưng lần này sự tình, tiên tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm. Giờ này khắc này, tiên tộc chí cường nhất định phải lên đảo. Chỉ có như vậy, có lẽ còn có thể cọ rửa một thoáng chư tộc lửa giận. Oanh, làm tôn thứ nhất chí cường đạp trước khi hòn đảo thời điểm, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, giống như chí cường tại nhân tộc vực giới bị áp xúc chiến lực, quy tắc không hiện ra, cho nên nhìn qua rất yếu. Thế nhưng trên thực tế, chí cường thật không yếu, đều là che đậy một thời đại tồn tại. Bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, chính là nhìn xuống hư không tuyệt thế cường giả. Bây giờ, hòn đảo đang run rẩy, phảng phất gánh chịu không ở bọn hắn lực lượng, muốn sụp đổ giống như. Từng vị chí cường dồn dập đặt chân, bọn hắn khí tức thần dị, quanh thân quấn quanh lấy quy tắc xiềng xích. Giống như thần lời nói bên trong đi ra cường giả, bọn hắn tầm mắt rơi vào cổ trên cây, nhìn xem cái kia từng khỏa treo hắc vụ quả. Này chút chí cường cũng là cảm giác được kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là kỳ lạ mà thôi. Bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia cây chỗ sâu, mơ hồ trong đó, tựa hồ đã nhận ra phương chu khí tức. Kẻ này vào cổ thụ chỗ sâu, bịt tai mà đi trộm chuông sao? Đây là coi là tiềm ẩn tại cổ thụ bên trong, chúng ta liền khó có thể phát giác. Hài hước đến cực điểm, bổ ra này khỏa cổ thụ, đem cái này nhân tộc thiếu niên bắt tới, ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, sau đó đưa đến nhân tộc vực giới bên ngoài, phân thây, dùng máu tươi đổ vào nhân tộc vực giới, để nhân tộc vực giới nhân tộc nhóm lòng người bàng hoàng, khó mà bình tĩnh qua 3 năm này. Chư tộc chí cường đều vô cùng tàn nhẫn, bởi vì cái này nhân tộc đã chết đi quá nhiều hoàng tộc hậu duệ, đây là khó có thể chịu đựng tổn thất. Bọn hắn cần cho hả giận, chư tộc cần lửa giận phát tiết. Các vị đạo hữu, hành sự cẩn thận, đảo này phiêu phù ở hắc vụ hải bên trên, tuyệt không tầm thường, có lẽ có khác loại quỷ dị, chớ có phớt lờ. Có lẽ trên tòa đảo này có không biết đại khủng bố. Tiên tộc chí cường thì là mở miệng, hắn cảm giác phải cần vãn hồi một chút tiên tộc danh tiếng. Nhưng mà chư tộc chí cường lại là căn bản không lĩnh tình, lạnh lùng nhìn lại, tiên tộc nợ không sớm thì muộn phải trả. Chỗ này chẳng qua là hắc vụ hải ria, căn bản chưa từng đi sâu hắc vụ hải, không có mạnh mẽ hắc vụ linh, căn bản không cần e ngại. Tiên tộc, người đây là tại nói chuyện giật gân, mong muốn che giấu tội lỗi của các ngươi. Có chí cường mở miệng, quát mắng không ngừng, nợ không sớm thì muộn có thể coi là, bất quá, muốn chờ đồ cái này nhân tộc về sau, mới có thể tính tiên tộc nợ. Cái gì tiên hoàng muốn chứng đạo, toàn bộ đều là hoang ngôn. tiên tộc thế mà bị cái nhân tộc thiếu niên cho đùa nghịch xoay quanh. Đơn giản ngu muội đến cực điểm. Oanh, ma tộc Chí Cường động thủ, toàn thân ma văn nhúc nhích, quy tắc xiềng xích quấn quanh về sau, hóa thành một thanh to lớn rìu. Búa trên đầu, có ô quang lấp lánh, ẩn chứa phá diệt lực lượng. Chém, cự phủ lực bổ xuống. Đây là một vị Chí Cường công phạt thủ đoạn. Hư không đều muốn bị chém nát, phá diệt đổ sụp, màu đen nhánh vết dạn xen lẫn mà ra. Phủ mang cái thế, phảng phất có khả năng bổ ra một cái tiểu thế giới giống như. Nhưng mà, này phủ mang bổ vào cổ thụ bên trên. Cổ thụ bên trên có vô số cành cây trồng chất. Đúng là đỡ được phủ mang. Vị này Chí Cường công phạt, vô pháp thương tới cổ thụ một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, ma tộc Chí Cường hơi hơi biến sắc. Vị này, cùng một chỗ động thủ. Này cổ thụ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Không thể bài trừ, tiên hoàng thật đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên. Giờ phút này tại cổ thụ bên trong tìm được vô thượng cơ duyên. Đang trùng kích chân hoàng lĩnh vực khả năng. Ma tộc Chí Cường quát chói tai. Chư tộc Chí Cường cũng đều là biến sắc. Khả năng sao? Tiên hoàng muốn chứng đạo. Này còn thật sự có khả năng. Tiên tộc Chí Cường nói không có liên hệ đến tiên hoàng. Bọn hắn thế mà suýt nữa tin tưởng. Tiên tộc, nhất không thể tin. Bọn hắn lời đã nói ra. Một chữ đều không thể tin. Chư tộc Chí Cường quát chói tai. Thần, ma, yêu, quỷ, long bao gồm tộc Chí Cường dồn dập bộc phát ra khí thế. Dị tượng hiện ra, chung quanh đảo hư không. Tất cả đều đổ sụp phá diệt. Mấy vị Chí Cường hợp lại công phạt, không giữ lại chút nào. Lực lượng không có bị chút nào suy yếu. Đây là trong hư không đỉnh cấp chiến lực. Có thể chống đỡ người. Chỉ có bán hoàng cấp bậc tồn tại. Công phạt cái thế, tựa hồ muốn phá diệt hòn đảo này. San bằng này khỏa cổ thụ. Sóng lớn dậy sóng mà lên. Khói đen đảo nước biển chung quanh. Bị lực lượng kinh khủng lôi kéo. Nhấc lên thao thiên sóng lớn. Giờ này khắc này hình ảnh. Giống như thành tận thế cảnh tượng giống như. Mấy tôn Chí Cường giả. Cùng nhau công phạt. Tuyệt diễm đương thời. Oanh. Cổ trên cây. Mỗi một chiếc lá đều hóa thành mũi kiếm. Có kiếm ý tràn đầy vào trong đó. Ẩn chứa tuyệt thế sát phạt. Bất quá, đối mặt rất nhiều Chí Cường hợp lại công phạt, vẫn như cũ là có chút gánh không được. Cổ thụ lay động, rì rào chấn động rớt xuống rơi vào lá. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, không ngừng có nhánh cây bị chém xuống. Có hắc vụ quả nổ tung, hóa thành khói đen chìm nổi. Cổ thụ phảng phất thật đều gánh không được, muốn bị phá ra giống như. Thậm chí hiển lộ ra cổ thụ bên trong hình ảnh. Cổ thụ bên trong, Phương Chu lông mày cau lại, nắm thật chặt nhân hoàng kiếm, lại là không có chút nào cố kỵ đi ra bên ngoài chư tộc Chí Cường công phạt. Phương Chu nhìn chòng chọc vào trước mắt, cái kia đâm đang thây khô trong cơ thể hợp hai làm một cổ kiếm. Cuối cùng triệt để rút ra, một điểm cuối cùng mũi kiếm cũng thoát ly thây khô thân thể. Mà cái kia thây khô, máu thịt bắt đầu tràn đầy, làn da bắt đầu khôi phục sáng bóng. Tiêu tị sợi tóc, một lần nữa hóa thành đen nhánh tóc xanh, trải tản ra đến, còn như ngân hà tại chớp lóe. Ba, một đầu trắng nõn như ngọc, nở nang vô cùng tay cầm theo nữ đế thây khô trong cơ thể đẩy ra cổ kiếm. Chủ yếu nhất, nhường Phương Chu tim đập đều giống như bỗng nhiên hơi ngưng lại. Là nữ đế thây khô cặp kia phủ bụi vô tận tuế nguyệt. Đóng chặt dài đằng đẵng thời gian đôi mắt. Chậm rãi mở ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.